Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 204, chiến thần chi tử. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dark Hero, cái này Sở gia thực lực như thế nào? Diệp Vô Trần hỏi. Sở gia là Thạch Thành Tam đại gia tộc, cũng là Đông Hoang cấp cao nhất gia tộc một trong, một môn thất đế. Cố Vinh một mặt khổ sở nói, mà lại Sở gia thiếu chủ Sở Bá là chiến thần điện chiến thần chi tử. À, chiến thần điện chiến thần chi tử. Diệp Vô Trần có chút ngoài ý muốn. Chiến thần điện là Đông Hoang cổ xưa nhất thế lực, năm đó Diệp Vô Trần không có phi thăng thần giới lúc cũng đã tồn tại, lúc ấy hắn muốn thống nhất man hoang đại lục, chiến thần điện chính là lớn nhất lực cản, về sau, hắn ra tay giết chiến thần điện rất nhiều lão tổ, chiến thần điện mới an phận. Chiến thần điện, mỗi 60 năm, liền sẽ tuyển một vị chiến thần chi tử đi ra, trọng điểm bồi dưỡng, mà có thể trở thành chiến thần chi tử thiên phú tuyệt đối là chiến thần điện thế hệ trẻ tuổi tốt nhất, có thành thánh chi tư. Chúng ta đi ra xem một chút. Diệp Vô Trần đối với Trần Hải mấy người nói. Cố Vinh liền dẫn Diệp Vô Trần mấy người hướng đại môn tới, hắn nhu ầy nói. Công tử, cái này Sở gia chúng ta trêu chọc không nổi, cho nên, đợi lát nữa tận lực đừng xuất thủ, nhìn có thể hay không cùng bọn hắn thỏa hiệp, kỳ thật cũng không phải là Sở gia cao tầng nhìn chúng ta mảnh đất này, chỉ là mấy vị Sở gia đệ tử hạch tâm nhìn chúng. Cũng chính là như vậy, Cố Vinh còn ôm lấy hy vọng cũng không có rời xa. Chỉ cần Sở gia cao tầng không có nhúng tay việc này, bọn hắn liền còn có hy vọng có thể giữ được cái này Cố gia tổng phủ cùng tổ địa. Diệp Vô Trần không có mở miệng. Rất nhanh, Diệp Vô Trần cùng Cố Vinh một đám Cố gia cao thủ liền tới đến Cố gia tổng phủ trước đại môn. Bất quá, vừa tới, liền gặp Cố gia một vị thần hồn cảnh cao thủ bị đối phương đánh cho đập trở về, ngã tại trước đại môn. Cố Vinh biến sắc. Hắc hắc, Cố Vinh lão đầu, nguyên lai ngươi còn chưa có chết, ta cho là ngươi đã chết. Lúc này, một đạo phách lối tiếng cười vang lên, mở miệng là Sở gia một vị thanh niên, đối phương dáng dấp cao lớn, mũi ưng, đôi mắt nhỏ, một mặt cao ngạo. Sở Quyền thiếu gia, ngươi thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta Cố gia? Cố Vinh tận lực để cho mình cảm xúc ổn định, nói ra. Thanh niên kia Sở Quyền cười một tiếng, buông tha các ngươi Cố gia, cũng không phải không được, các ngươi hiện tại tất cả mọi người ở trước mặt ta tự vẫn, ta liền bỏ qua các ngươi. Sau người Sở gia các cao thủ cười lên ha hà. Cố Vinh biến sắc, lúc này, Mộc Lâm Sâm nhịn không được nói. Các ngươi thật quá mức đi, trắng trợn cướp đoạt người khác phủ đệ, các ngươi hay là con em thế gia, ta nhìn các ngươi cùng Lục Lâm giặc cướp không sai biệt lắm. Sở Quyền ánh mắt quét tới, rơi vào Mộc Lâm Sâm, Diệp Vô Trần, A Lực, Trần Hải, Cô Độc Lãnh mấy người trên thân, hắc hắc cười lạnh. Các ngươi là ở đâu ra thứ không biết chết sống? Gia ta hôm nay tâm tình tốt, bất quá không có nghĩa là ta không giết người, ngươi nói thêm nữa một câu ta đưa ngươi yết hầu từng chút cắt. Ngươi biết yết hầu từng chút bị cắt đó là cái gì tư vị? Ngươi sẽ thấy máu của mình từ yết hầu từng điểm phun ra, vẩy đến bốn phía đầy đất đều là, ngươi sẽ cảm nhận được toàn thân mình sinh cơ đang không ngừng trôi qua, tứ chi không ngừng lạnh cứng, tử vong cảm giác. Sở Quyền nói, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Góc truyện audio.com. Đây là hắn thích nhất giết người phương thức, đem cổ họng của đối phương từng chút cắt, nhìn đối phương máu từ trong cổ họng bắn tung tóe đi ra, nhìn đối phương hoảng sợ dãy rủa. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Các ngươi hiện tại lăn còn kịp. Lan, Sở Quyền hai mắt lạnh lẽo cười nói. Tiểu Bạch Kiểm, xem ra các ngươi thật đúng là ngại sống lâu. Nói đến đây, đối với bên người một vị cao thủ nói ra. Đi đem Tiểu Bạch Kiểm kia cho ta làm tới. Đao của ta, muốn uống uống máu. Vị cao thủ kia cung kính xác nhận, sau đó đi hướng Diệp Vô Trần. Đối phương là một vị thần hồn cửu trọng. Cố gia mặc dù có mấy vị thần hồn cảnh cao thủ, nhưng là Cố Vinh thực lực mạnh nhất, hiện tại Cố Vinh trọng thương, căn bản không ai cản nổi cái này thần hồn cửu trọng cao thủ. Cố Vinh thấy một lần, nhanh chóng tiến lên, đối với Sở Quyền nói. Sở Quyền thiếu gia, mấy người bọn họ chỉ là đi ngang qua nơi đây, không hiểu chuyện, ngôn ngữ va chạm, Sở Quyền thiếu gia, ta thay bọn hắn hướng Sở Quyền thiếu gia bồi tội, còn xin Sở Quyền thiếu gia đại nhân đại lượng, không cần cùng bọn hắn đồng dạng so đo. Diệp Vô Trần là Diệp gia đệ tử hạch tâm, hắn tự nhiên không thể nhìn Diệp Vô Trần xảy ra chuyện. Sở Quyền mặt không biểu tình, lúc này, vị kia Sở gia cao thủ đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, đang muốn động thủ đem Diệp Vô Trần bắt được Sở Quyền trước mặt, đột nhiên, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, một đạo kiếm quang, nhanh đến để hắn căn bản là không có cách kịp phản ứng, khi hắn kịp phản ứng lúc chỉ cảm thấy hai tay đau xót, nhìn lại, hai tay vậy mà tận gốc bị cắt đứt. Hắn đang muốn kinh sợ nhìn lại, đột nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt kiếm mang lóe lên, yết hầu mắt lạnh, chỉ gặp nó yết hầu nhiều một cái kiếm động, một thanh trường kiếm, đã đem hắn yết hầu đâm xuyên. Cô Độc Lãnh lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó đem trường kiếm rút về. vị kia thần hồn cảnh cao thủ thi thể đổ xuống dưới, bất quá lúc này, một đạo quang mang từ nó thể nội chạy trốn mà đi, chính là nó lạc ấn tại trong pháp tướng nguyên thần. Nhưng là, nó nguyên thần vừa chạy ra mấy chục mét liền bị một đạo vô hình kiếm khí phân thành hai nửa. Không chỉ có là Cố gia, chính là Sở gia, cũng đều bị một màn đột nhiên này dọa sợ. Một cái thần hồn cảnh cửu trọng cao thủ cứ như vậy chết. Thần hồn cảnh cửu trọng cao thủ, mặc dù tại Thạch Thành không tính đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là như tại một chút tiểu gia tộc cũng tuyệt đối là tọa chấn một phương cao thủ, thế nhưng là hiện tại chỉ là ba kiếm, không, nói xác thực là hai kiếm, liền chết. Sở Quyền kịp phản ứng về sau, không khỏi giận dữ. Lúc này, phía sau hắn một vị cao thủ trên chức đối với Sở Quyền đưa lỗ tai nói gì đó, Sở Quyền một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Cô Độc Lãnh cùng Diệp Vô Trần, cuối cùng hắn đối với Cố Vinh lạnh lùng nói. Cố Vinh lão đầu, chúng ta sẽ không cứ tính như thế. Nói xong, liền muốn cùng sau lưng các cao thủ rời đi. Hắn lần này trong những người mang tới, mạnh nhất chỉ có hai vị thần hồn thập trọng sơ kỳ, đối mặt Cô Độc Lãnh không có nắm chắc cho nên dự định rời đi trước. Chậm đã, lúc này, Diệp Vô Trần đạm mạc nói. Dẫn hắn thi thể cùng một chỗ lăn. Một chỉ cái kia Sở gia cao thủ thi thể, đồng thời nói. Như nếu có lần sau nữa, chết cũng không phải là một người. Góc truyện audio.com Sở Quyền sắc mặt âm tình, cuối cùng không nói gì, để cho người ta mang theo vị kia Sở gia cao thủ thi thể cưỡi tỏa kỵ, hất bụi mà đi. Thẳng đến Sở Quyền bọn người thân ảnh biến mất, Cố Vinh bọn người mới kịp phản ứng, nhưng là Cố Vinh, lại là một mặt lo lắng, hắn đối với Diệp Vô Trần nói. Công tử, bọn hắn tuyệt đối không chịu bỏ qua, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, lần sau, bọn hắn như đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Mà không phải một cái. Tựa như hắn mới vừa nói, như nếu có lần sau nữa, chết cũng không phải là một người. Cố Vinh trong lòng thở dài, mà Sở Quyền mang theo người dưới trướng sau khi rời đi, sắc mặt âm trầm như nước. Sở Quyền thiếu gia Thạch Nguyên nhanh mở ra, qua mấy ngày Sở Bá thiếu gia liền trở lại. Chờ Sở Bá thiếu gia trở về, chúng ta mới hảo hảo thu thập Cố gia cùng mấy tiểu tử kia. Một vị Sở gia cao thủ nói ra, chiến thần chi tử Sở Bá chính là Sở Quyền Đường ca. Cũng tốt mấy ngày nay, để cho người ta nhìn bọn hắn chằm chằm, đừng cho bọn hắn chạy trốn. Sở Quyền nghĩ, nói ra. Cách chương.